Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Pick mà nói, ngày này trời của cậu ta đã sắp sụp. Đánh chức nghiệp ra viêm gân khác xa với việc đánh quyền ra. Cậu ta rất khó chấp nhận nguyên nhân bị thương của mình. Pick, tôi thật sự không phải đánh chức nghiệp mới bị như vậy sao? Kha Văn nghi hoặc nói, sau khi em ấy bị thương, cả nhà đưa em ấy đi khám ở không ít bệnh viện trong ngoài nước. Chụp CT vô số, gặp rất nhiều chuyên gia, kết luận đều là do em ấy chơi game thời gian dài. Tích lũy bị thương, Vic, thời gian tôi luyện quyền rất ít, ngày thường huấn luyện rất bận, thời gian ngủ cũng không đủ, mỗi ngày làm gì có thời gian luyện quyền anh. Đều là ngẫu nhiên mới có thể đánh một chút. Đây cũng có thể đánh ra viêm gân. Khi hai người bọn họ đưa ra nghi vấn của bản thân, Mia không thể nghi ngờ là người căng thẳng nhất. Cô ta vô cùng hy vọng Pick và Kha Văn đúng, kỳ vọng Pick và Kha Văn lấy thêm nhiều chứng cứ hơn, cuối cùng chứng minh Bạch Giới Tuệ chẩn bệnh sai. Đồng thời cô ta cũng quan sát Bạch Giới Tuệ, hy vọng có thể nhìn thấy chút lỗ hổng trên biểu cảm của cô. Mấy khách mời khác cũng có suy nghĩ riêng. Đứng ở bên cạnh nói chuyện, Thi Nguyên Khiết, các bác sĩ trong ngoài nước đều đã khám qua, kết luận chẩn bệnh chắc là không sai đi. Chắc Kỳ, bạn tôi quen cũng từng luyện quyền anh, không nghe nói cậu ấy bị viêm gân. Cam Bội không hiểu quyền anh và tuyển thủ chơi game điện tử chuyên nghiệp, không phát biểu ý kiến, chỉ gật đầu tỏ vẻ tán đồng quan điểm của bọn họ. Bạch Giới Tuệ không chú ý người xung quanh, một lòng đặt lực chú ý trên cuộc đối thoại với Pick. Cậu huấn luyện cường độ cao trong thời gian dài, bản thân sẽ dễ bị viêm gân hơn người bình thường. 3 năm trước tay cậu đã chậm rãi xuất hiện vấn đề. Bắt đầu đi trị liệu đi, Pick, trị liệu một khoảng thời gian. Đều coi là trị liệu thường quy. Lúc ấy tình huống của tôi không nghiêm trọng lắm, sau đó dần dần mới trở nên nghiêm trọng. Bạch Giới Tuệ, tay của cậu vốn đã có vết thương cơ sở, nhưng bởi vì đặc thù chức nghiệp của cậu, không chấp nhận được việc dừng lại nghỉ ngơi thời gian dài, chỉ có thể vừa trị liệu vừa tiếp tục huấn luyện cường độ cao. Dưới tình huống như vậy, cố tình cậu còn không chịu được sự khiêu khích của cư dân mạng, còn lén luyện quyền anh. Quyền anh thuộc về loại vận động kịch liệt, mỗi lần huy quyền đánh đối thủ có lực rất mạnh, cũng dẫn đến việc viêm gân của cậu càng thêm nghiêm trọng. Cho đến sau đó không thể không từ bỏ việc đánh chức nghiệp. Pick nắm chặt tay cúi đầu suy nghĩ tới lui, ngạc nhiên phát hiện hình như thật sự có chuyện như vậy. Tay của cậu ta trước kia ngẫu nhiên sẽ chướng đau rút gân, run rẩy không chịu khống chế, nhưng chỉ cần trị liệu một thời gian đều sẽ có chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể tiếp tục thi đấu. Cho đến khi cậu ta quyết định bắt đầu luyện quyền anh, tay cậu ta cũng bắt đầu càng ngày càng thường xuyên rút gân, chướng đau và phát run, hiệu quả trị liệu càng ngày càng kém. Sau đó nữa cậu ta đã khó kiên trì đánh hết một trận thi đấu, thậm chí là một ván thi đấu. Chờ đến cuối cùng, tất cả mọi người nhìn thấy Pê Thần từng là chiến sĩ lục giác giải nghệ do bị thương, dưng dưng rời khỏi sân khấu chức nghiệp. Bạch Giới Tuệ, lúc trước cậu có nói với huấn luyện viên và đồng đội của mình là cậu đang lén luyện quyền anh không? Cảm xúc của Pick chán trường, buồn bực trả lời. Đương nhiên không thể nói với bọn họ, nếu không chờ bọn họ chê cười tôi sao? Mà giám đốc, mà Chu Bái Bì, Hoàng Thế Nhân, những người bóc lột người làm, cũng cam bái hạ phong của chúng tôi kia. Nếu để anh ra biết tôi huấn luyện xong còn có tinh lực làm chuyện khác, thế không phải sẽ bắt tôi đi luyện tập tiếp hay sao? Vậy người nhà của cậu biết cậu luyện quyền anh không? Bạch Giới Tuệ hỏi Pick, nhưng lại quay đầu nhìn Kha Văn. Kha Văn quyết đoán lắc đầu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện này, vậy mà em ấy còn lén luyện quyền anh. Nhìn lại Pick, cậu em họ không lên được mặt bàn của anh ta. Thật sự là liếc mắt một cái cũng không nỡ nhìn thẳng. Hoàn toàn là bởi vì em ấy luyện quá nát. Nếu em ấy không chủ động nói, ai có thể nhìn ra được là em ấy từng luyện chứ? Bạch Giới Tuệ tiếp tục hỏi Pick. Nếu nói như vậy, lúc cậu đi trị liệu cũng không nói với bác sĩ mình lén luyện quyền anh đi. Không, cái gì cũng không nói. Kha Văn nói, Pick bực bội mà bắt lấy đầu tóc mình. Căn bản tôi không nghĩ đến phương diện này. Chỉ nghĩ là vết thương do đánh chức nghiệp. Bạch Giới Tuệ, sau khi cậu giải nghệ, cũng luyện không ít ở trong nhà đi. Một tuần luyện ít nhất một lần. Đồng thời cường độ huấn luyện chơi game cũng không giảm bớt. Một năm qua, tuy cậu tích cực đi khám bác sĩ, tìm kiếm phương án trị liệu, nhưng tay cậu lại không chuyển biến tốt đẹp chút nào. Tôi nói có đúng không? Pick trầm trọng mà gật đầu. Cậu ta vẫn luôn không từ bỏ việc quay lại sân thi đấu chức nghiệp. Cho nên cậu ta không thể bỏ huấn luyện. Giải nghệ gần một năm đã làm cậu ta cách càng ngày càng xa sân thi đấu chức nghiệp. Nếu cậu ta không nắm chặt huấn luyện, khoảng cách này cuối cùng sẽ biến thành lệch trời. Trở về sân thi đấu chức nghiệp sẽ trở thành vọng tưởng của cậu ta. Bạch Giới Tuệ, bây giờ tôi sẽ trả lời vấn đề ngay từ đầu của cậu. Lấy tình huống cánh tay cậu bây giờ có thể đánh được nửa trận thi đấu là rất lợi hại. Có thể đáng cho cô kiêu ngạo. Tôi cũng rất muốn vỗ tay cho cậu. Nhìn ra được lực nhẫn nại của cậu rất tốt. Cho dù tay đau cũng có thể cắn răng đánh hết một ván thi đấu. Tố chất tâm lý cũng không tồi. Không lo vết thương trên tay tăng lên chút nào. Nhưng nếu cậu tiếp tục lăn lộn tay cậu như vậy, sau này không đánh được cả nửa trận nữa đâu. Pick không có lời gì để nói mà che mặt mình lại. Trong não hiện lên sự tích hoang đường của bản thân. Đầu hốt hoảng giống như nằm mơ. Ác mộng làm người thống khổ. Mà fan của giới eSports đã sớm mắng người rồi. Cái quỷ gì vậy? Vết thương trên tay Pick là tự cậu ta làm. Cả người tôi đều đã nứt ra rồi. Bê thần, ai mắng cậu thì cậu để cái ID lại. Tôi đánh lại cho cậu. Tôi nhu thuật ngũ đoạn. Không cần ngài tự mình luyện. Đây tuyệt đối là sự kiện giải nghệ làm người cạn lời của tuyển thủ giới eSports. Pick, cậu là tên ngốc. Hôm nay thiên vương lão tử đến tôi cũng phải mắng chết cậu. Cậu biết tay cậu đáng giá bao nhiêu tiền không? Làm hỏng như vậy à? Mẹ nó. Cậu không cần tay thì có thể quyên ra. Tôi đã bảo tuổi của Pick còn trẻ. Làm sao mới tròn 20 đã không đánh được nữa? Hóa ra đều là tự mình làm. Làm bản thân thành tài năng dùng một lần. Đa số những người cùng tuổi với Pick đều đang trong thời kỳ đỉnh phong của chức nghiệp. Chúc mừng Pick tiến vào cuộc sống về hưu trước thời hạn. Mỉm cười, mấy người không hiểu đi. Pê thần về hưu trước. Đi đường vòng sớm mấy năm. Những cuộc thi đấu đó bọn họ nói căn bản cũng không hiểu. Lúc này Pick mới được gọi là hưởng thụ cuộc sống. Mới sáng sớm đã làm tôi tức chết. Huyết áp đều lên cao. Không được, tôi phải gọi người của Mon đến cùng mắng tên ngốc Pick này. Thân là fan của eSports gặp được chuyện như vậy là không thể nhịn được. Cần phải để người trong giới đều biết. Đặc biệt là chủ nhân cũ của Pick. Căn cứ Mon lúc này yên tĩnh một mảnh. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người đánh chức nghiệp cơ bản đều là điên đảo ngày đêm. Trời sắp sáng mới ngủ, còn luôn ngủ đến chiều mới dậy. Trong thời gian này tuyển thủ trong căn cứ mới vừa ngủ không bao lâu. Mỗi người không bật phòng livestream, dưới tình huống bình thường là không liên lạc được với bất cứ ai. Nhưng trùng hợp, đội trưởng Cookie của Mon sau khi ngủ 4 tiếng bị đói tỉnh. Định dậy tìm ít đồ ăn. Ăn xong lại tiếp tục về ngủ. Trong phòng bếp của căn cứ có cô giúp việc đã làm xong bữa sáng. Bởi vì nhóm người trẻ tuổi này làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, cho nên trong phòng bếp lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn. Cookie vừa ngáp, gặm bánh phết mứt thơm ngon mà cô giúp việc làm. Mắt buồn ngủ mông lung lướt điện thoại. Đột nhiên điện thoại giống như dính virus điên cuồng có tin tức mới nhảy vào. Bên trong mỗi một tin tức đều có một từ ngữ mấu chốt. Pick, Cookie vốn dĩ không định ấn vào xem. Bởi vì cậu ta không cần xem cũng có thể đoán được vì sao cư dân mạng sẽ nói về Pick. Nhất định là Pick lại bình luận trận đấu mới trong phòng livestream. Còn mắng tuyển thủ, còn mắng hết tất cả bọn họ. Trận đấu gần đây bọn họ đánh khá kém. Không cần Pick mắng, người trên mạng cũng không ít lời mắng. Người đánh chức nghiệp đã sớm quen bị mắng, cũng đã xem đủ lời mắng chửi của người khác. Cho nên không có tình huống đặc thù, không ai sẽ chủ động xem lời mắng bản thân trên mạng. Không nói đến việc thấy ngôn luận không hài hòa ảnh hưởng tâm tình. Coi trọng tức giận muốn mắng lại cũng không được. Quy củ chiến đội của bọn họ là mắng fan một lời sẽ bị mắng lại 1000. Cho nên bọn họ rất tự giác. Đa số thời gian đều mặc kệ ngôn luận trên mạng. Chính là tin tức nhảy quá nhanh. Cookie không lưu ý, không cẩn thận ấn vào một tin tức mới trong đó. Sau đó xem được sự tích thần kỳ của Pick, Cookie lập tức tỉnh ngủ. Đôi mắt buồn ngủ mông lung cũng trở nên thanh tỉnh. Sau khi cậu ta xem xong nội dung bên trong, bị đả kích không ít hơn Pick. Trước mắt cậu ta không rảnh ăn cơm, ném bánh xuống chạy lên lầu, gọi người từng gian phòng một. Không thể để cho một mình cậu ta biết Pick là tên ngốc. Nhanh dậy đi, bên tôi có một tin tức vô cùng bùng nổ. Các đội viên mới ngủ không bao lâu, sau khi bị đánh thức một đám oán than đầy đất, đều dùng chăn che đầu, dùng hành động tỏ vẻ từ chối rời giường. Cookie xốc chăn của CC lên, mau đứng dậy, có tin tức rất quan trọng muốn nói với các cậu. CC bọc chăn lại. Âm thanh dầu dĩ truyền đến từ trong chăn. Trời sập cũng chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói. Cậu xác định không muốn nghe. Không muốn nghe, tin tức chó má gì có liên quan gì đến tôi chứ? Pê thần dùng chân đều đánh tốt hơn tôi. Vậy thì hãy gọi Pê thần đến đánh đi. Tôi lập tức nhường vị trí dẫn đầu cho cậu ta. Chuyện nói năng lộn xộn, đề tài thay đổi đột ngột. Thoạt nhìn là ngủ hồ đồ rồi. Cookie, tối hôm qua có phải cậu lại lên xem diễn đàn, còn xem không ít bài mắng cậu hay không? Tôi không mắng chửi người khác. Không tin tự cậu xem đi. CC ném điện thoại của mình ra từ trong ổ chăn. Điện thoại lộc cộc một chút, xuất thì rơi trên mặt đất. Cookie giúp cậu ta đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Ai muốn xem điện thoại của cậu chứ? Tôi nói chuyện chính, cậu mau dậy đi. Buồn ngủ, không dậy được, CC bọc chăn chặt hơn nữa. Cookie ở mép giường nhìn cậu ta trong chốc lát. Hỏi, xem trò cười của Pick cũng không dậy được. CC không có động tĩnh gì. Cookie không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Theo lý thuyết CC nghe thấy tên của Pick không nên bình tĩnh như vậy. Trước đây Pick không ít lần châm chọc CC. Mỗi lần biểu hiện trong thi đấu của CC ở trong miệng Pick đều bị châm chọc không đáng một đồng. Trong lòng CC đã khó chịu rất lâu, cũng vẫn luôn nghẹn một hơi. Trong khoảnh khắc mông lung vừa rồi cũng mắng Pick, Cookie lại đợi một lát, CC vẫn không có phản ứng. Cậu ta cho rằng CC thật sự không hứng thú, tuy không nghĩ ra vì sao CC không có hứng thú. Chẳng qua vẫn không miễn cưỡng CC, chậm rãi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Cách chương.